Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, ám sát. Nào có đơn giản như vậy? Thiếu nữ lần thứ nhất lộ ra cùng nàng niên kỷ không tương xứng cười khổ. Lắc đầu liền chuẩn bị rời đi, nhưng ở đường Huyền Minh quấn quýt chặt lấy phía dưới. Thiếu nữ có chút do dự một chút. Nhìn qua xa xôi thâm thúy tinh không, đầu kia được xưng là lê mãnh thú ngoan ngoãn ghé vào dưới chân của nàng. Tựa hồ cũng cảm thấy thiếu nữ mê mang, duỗi ra ấm áp đầu lưỡi, liếm liếm tay của thiếu nữ. Ngoan nhỏ lê, vẫn là người tốt, lạc lạc, ấm áp trên đầu lưỡi mặt có gai ngược, nhu hòa liếm ở lòng bàn tay, tựa như là cầm chổi lông gà tại cho người ta gãi ngứa ngứa. Ngứa không được, thiếu nữ thanh âm không linh tại đường Huyền Minh vang lên bên tai. Cái này vĩnh viễn ngây thơ hoạt bát, tràn ngập dã tính thiếu nữ trong giọng nói lộ ra một vẻ ưu buồn. Nghĩ hoàng pháp không phải cho nhân tộc sáng tạo a? Câu nói này bên trong cũng không biết ẩn chứa bao nhiêu lòng chua xót cùng huyết lệ. Khi đó đường Huyền Minh trong lòng run rẩy kịch liệt, muốn giống giận nói ra. Tương lai ta tất nhiên sẽ sáng tạo ra một bộ chuyên môn thích hợp nhân tộc tu hành pháp môn. Có, thể là nghĩ đến hắn tự thân quẫn cảnh. Hắn chỉ là đem câu nói này nhớ dưới đáy lòng. Không có nói ra miệng. Nói ra cũng chú định sẽ bị thiếu nữ kia giễu cợt. Đại đa số người tu hành đều chỉ có thể ngưng tụ ra sói văn. Nắm giữ huyết nguyệt ma lang lực lượng. Một số nhỏ người thiên phú dị bẩm. Có thể ngưng tụ ra hổ văn, đây đã là không dạy nổi năng lực, đủ để thành là một cái trong bộ lạc mãnh sĩ thủ lĩnh. Còn có thể ngưng tụ ra tượng văn cường, giả, tại đại hoang bên trong đã là đầy đủ tôn quý. Lời của thiếu nữ bên trong mang theo sùng bái, đàm luận đến những này lúc tinh thần phấn chấn, về phần có thể ngưng tụ ra nghĩ hoàng văn người. Tại đại hoang bên trong cũng là truyền thuyết, có truyền thuyết, tại cái này nhân tộc hoàng đô bên trong có người tu hành thành công qua. Nhưng chúng ta chưa từng có chân chính nhìn thấy qua, cái kia cách chúng ta quá xa. Chấm ngoặc kép, nghĩ hoàng văn, đường Huyền Minh nắm chặt nắm đấm, nội thị phía dưới, trong cơ thể của hắn có một đầu lại một đầu răng khắp nơi kim sắc đường vân. Phảng phất muốn hình thành một thớt khiếu nguyệt thiên lang, nhất bậc thấp sói văn sao. Hắn tự lẩm bẩm, có chút không cam tâm, nhưng rất nhanh lại thoải mái nói. Cái này vẻn vẹn chỉ là ta ở cái thế giới này hình chiếu. Càng giống là một cái phân thân, chân chính chủ thế giới. Ta còn có một lần nữa tu hành cơ hội, sẽ không chỉ là sói văn. Ta nhất định tu thành trong truyền thuyết nghĩ hoàng pháp, sánh vai nghĩ hoàng bộ tộc tuổi nhỏ, hỗn loạn ý nghĩ bên trong, nguyên bản phun ra nuốt vào mà đến, dùng để thoải mái thể nội kim sắc hoa văn thiên địa tinh khí lại một lần nữa dung nhập thể nội. Hóa thành bàng bạc nội lực, vô thanh vô tức ở giữa, hắn phá vỡ nhất trọng trở ngại, nội lực đưa thân đến nhất lưu cấp độ. Nguyên bản đạt đến dạng này cấp độ, thể nội kỳ kinh bát mạch tất nhiên sẽ tràn ngập bàng bạc hùng hậu nội lực. Năm tấm lục phủ, xương cốt kinh lạc tùy thời đều nhận nội lực bảo hộ. Rất khó chịu đến thương tích, nhưng đường Huyền Minh thể nội, kinh mạch bên trong du tẩu nội lực lại phảng phất như cùng một dòng suối nhỏ. Kinh mạch của hắn càng giống là một đầu rộng lớn kênh đào. Chỉ có thể nhàn nhạt che phủ vận đáy sông bùn cát. Vô pháp tràn đầy đến giơ tay nhấc chân đều có dư thừa nội lực hộ thể. Nhưng đây chính là đường Huyền Minh muốn. Chỉ có dạng này, hắn mới có thể trong nháy mắt tụ tập thể nội tất cả lực lượng. Phát ra cái kia đỉnh phong bách bộ phi kiếm. Vượt qua hắn cùng Tần Thủy Hoàng ở giữa khó mà vượt qua khoảng cách. Đưa ra cái này tuyệt sát một kiếm. Bình tĩnh thời gian chỉ duy trì 18 ngày, đạo trích một mặt vẻ mặt như gặp phải quỷ, hướng đường Huyền Minh bẩm báo, biển tháng tiểu trúc xảy ra vấn đề, có thích khách muốn ám sát Phù Tô. Ngươi nói một chút cũng không sai. Nói như vậy, ám sát thất bại. Ban đại sư không có kinh lịch hiện trường loại tràng cảnh đó, còn lộ ra tương đối bình tĩnh. Đạo Trích lại một mặt rung động, nói, các ngươi là không biết cái kia đám thích khách lớn bao nhiêu đảm. Khoảng chừng 4 cái thích khách xuất thủ, 3 cái ngụy trang thành bưng thức ăn hạ nhân, còn có 1 cái vô luận các ngươi nghĩ như thế nào cũng không nghĩ đến, hắn ngụy trang thành Lý Tư. Thật sao? Đạo Trích còn muốn thừa nước đục thả câu. Đường Huyền Minh xác thực lạnh nhạt đạo phá thiên cơ, để cái này luôn luôn thích làm quái trộm Vương Vương sững sờ ngay tại chỗ. Một lát mới uể oải nói, cự tử, ngươi cho ta cơ hội nói chuyện có được hay không vậy? Ngụy trang thành Lý Tư, cái này đám thích khách lá gan thật đúng là đủ lớn. Tuyết Nữ sợ hãi thán phục, vì cái này đám thích khách đảm phách kinh hãi. Không chỉ cần lá gan đủ lớn, còn muốn đối với Lý Tư mọi cử động hết sức quen thuộc. Đồng thời còn phải bày ra Lý Tư giả đỡ, ngồi lên Lý Tư xe ngựa, để Tần Quân hộ về. Đây cũng không phải là gan lớn, liền làm được. Đường Huyền Minh lạnh lùng có kết luận nói, không có Lý Tư ủng hộ, những cử động này đối với thích khách tổ chức đến nói, căn bản làm không được. Vậy ám sát thành công sao? So với ai xuất thủ dùng thủ đoạn gì? Ban đại sư quan tâm hơn chính là Phù Tô sinh tử. Từ khi Đường Huyền Minh đối với hắn giảng thuật hủy diệt Tần Quốc ở chỗ Phù Tô về sau, hắn liền đối với vị này người thừa kế của đế quốc để ý. Hết sức quan tâm sinh tử của hắn. Phù Tô không có việc gì. Đối mặt ban đại sư ánh mắt mong chờ, Đạo Trích lắc đầu, đập đi lấy miệng tán thán nói, ẩn mật vệ xuất thủ, đem chỗ có thích khách đều ngăn cản lại. Một vòng này thiên y vô phùng ám sát thất bại. Ẩn mật vệ thật đúng là một tay hảo thủ. Cùng nó, quan tâm cái này, không bằng quan tâm một chút sau đó tức sẽ nghênh đón bão tố đi. Mà lại chúng ta cũng phải nghênh đón chúng ta đồng minh mới. Đường Huyền Minh đã sớm biết đây hết. Thầy phát sinh, tự nhiên không có bao nhiêu kinh ngạc, ngược lại tỉnh táo tự hỏi, tiếp xuống sự tình khả năng hướng đi. Những ngày gần đây, Mạc gia cũng không có chủ động gián đoạn cùng Đinh Bàn Tử liên hệ. Mà Trương Lương bởi vì đối với Nho gia tương lai thế cục lo lắng, thường xuyên đến Hữu Gian khách sạn cùng Đường Huyền Minh mật đàm. Tại Đường Huyền Minh cố ý triển lộ phía dưới, vô tình hay cố ý bại lộ tại Thiên La Địa Võng trong mắt, tiếp xuống liền nhìn Lý Tư như thế nào đối với Nho gia bỏ đá xuống giếng. Nho gia tiếp xuống khẳng định phải nghênh đón bão tố, cho dù Tiểu Thánh Hiền Trang vượt qua cái này vòng mưa gió, tiếp xuống cũng sẽ không tốt qua. Bọn hắn nhất định phải suy nghĩ đường lui. Ấn bọn hắn các nơi chỗ đứng thủ đoạn, ba vị đương gia bên trong Trương Lương nghĩ đến sẽ triệt để đảo hướng chúng ta. Về phần có thể hay không tranh thủ đến càng nhiều trợ giúp, liền nhìn Nho gia nhận đả kích lớn bao nhiêu. Không có Tuân Tử đối với về công tử Phù Tô một lần kia xuất thủ tương trợ, vị này thái tử cũng sẽ không nhớ cái gì hương hỏa tình. Hy vọng Nho gia không nên chết quá khó nhìn. Đường Huyền Minh không chút nào che giấu trong lòng, đùa cợt, đối với Nho gia cũng không có bao nhiêu kính ý, tương lai lấy pháp gia trị quốc Tần Quốc đồng dạng là như thế. Không có quan tòa sẽ thích Nho gia đám người kia, người giảng luật pháp thời điểm hắn cùng người giảng nhân nghĩa đạo đức. Người giảng nhân nghĩa đạo đức thời điểm, hắn lại cùng người tình người ấm lạnh, giảng chủ nghĩa nhân đạo quan tâm. Dù sao tư tưởng của hắn thời thời khắc khắc sẽ không cùng ngươi đi trên một đường. Đống giấy lộn bên trong có vô số điển cố, hắn luôn có thể mượn dùng một hai đầu đến phản bác ngươi. Đạo gia Tiêu Giao Tử tới rồi sao? Hắn có nguyện ý hay không ra tay với Tần Thủy Hoàng? Đường Huyền Minh đem những đùa cợt kia ý nghĩ từ trong óc bài xuất đi, hỏi thăm về mục đích thực sự.